Thái tử phi thất sủng, chương 36, nhục nhã, góc truyện audio.com. Tử Giả cũng không buông Diệp Lạc ra, hắn một tay nắm chặt bả vai yếu ớt của Diệp Lạc, một tay kia lại dùng sức nâng cằm mềm mại của Diệp Lạc, ép Diệp Lạc nhìn hắn, trên mặt che kín hàn ý lạnh lùng, quát Triện Nhân, ngươi nghĩ rời khỏi bản thái tử nhanh như vậy sao? Diệp Lạc trong lòng giận dữ, trên cằm truyền đến đau đớn, cùng cảm giác khuất nhục, làm đôi mắt nàng như phủ một tầng sương mỏng, nàng quay mặt không nhìn Tử Giả, cũng không trả lời hắn, giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy, vô luận nàng nói cái gì, nam nhân bạo ngược này đều sẽ không tin tưởng nàng. Tử Giả thấy Diệp Lạc không thèm nhìn mình, không biết vì sao, trong lòng lại giận dữ, sắc mặt vốn lạnh lùng nay càng thêm âm lệ, hắn hung hăng tăng thêm lực đạo trên tay, tức giận quát. Tiện nhân, ngươi đau lòng sao? Có phải hay không bản thái tử chưa đáp ứng đủ cho ngươi, ngươi liền nhanh chóng cho bản thái tử mang nón xanh. Cằm truyền đến đau nhức làm Diệp Lạc nhịn không được nhíu mày, nàng không cách nào nhịn xuống nữa, nàng vươn tay, gỡ nhẹ tay Tử Giả đang nắm cằm nàng, lui về phía sau từng bước, mặt không thay đổi nhìn hắn, lạnh lùng thốt. Nếu là thái tử điện hạ không tin thiếp thân, đại khái có thể bẩm báo phụ vương, đem thiếp thân đánh tiến lãnh cung. Nhục nhã thiếp thân như thế làm gì? Tử Giả bị Diệp Lạc gỡ ra đột ngột, trong lòng không khỏi có điểm kinh ngạc, bất quá, lúc này hắn không có nghĩ nhiều, trong lòng đang tức giận đã muốn cắn nuốt tim hắn, mà hành động Diệp Lạc lúc này, lại dấy lên lòng đố kỵ cuồng liệt trong lòng hắn, dưới sự xúc động, hắn hành động ngay cả chính hắn cũng không hiểu, ôm Diệp Lạc vào trong lòng, cúi đầu xuống mà hôn lên Diệp Lạc, hung hăng, điên cuồng tàn sát bừa bãi môi của nàng, trong lòng hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, muốn nữ nhân trước mắt này hướng hắn cúi đầu. Tử Giả động tác nhanh chóng, Diệp Lạc còn không có kịp phản ứng, đã bị đôi môi ấm áp hôn, cảm giác như thế, đối Diệp Lạc là xa lạ, nàng chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, nháy mắt trống rỗng, ở sâu trong nội tâm giống như bị ném ra một viên đạn, nổi lên từng đợt gợn sóng, nụ hôn kia ấm áp mà cuồng liệt, khiến thân thể nàng nhịn không được run rẩy. Không biết vì sao, hôn môi này so với trong tưởng tượng ngọt hơn, Tử Giả bình tĩnh lại một chút, động tác của hắn dần dần đã không hề thô bạo, mà là trở nên bá đạo hơn, hắn nhẹ nhàng mà cạy mở đôi môi Diệp Lạc nhắm chặt kia, đầu lưỡi nóng giò xét đi vào, cướp đoạt càng nhiều vị ngọt cam tuyền. Mà hai bàn tay to kia, lại gắt gao chế trụ lưng mềm mại của Diệp Lạc, đem thân hình nhỏ nhắn của nàng, ôm thật chặt vào trong lòng. Không biết qua bao lâu Tử Giả đột nhiên cảm giác được trên mặt có điểm ướt át, hắn mở mắt ra thấy, không biết từ khi nào, trên mặt Diệp Lạc đã đầy nước mắt, đôi mắt đong đầy nước, tràn đầy bi thương. Giờ phút này, chính là đang trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn. Ở khắc này, trong nháy mắt Tử Giả chỉ cảm thấy một trận chật vật, hắn hung hăng đẩy Diệp Lạc ra, lui về phía sau vài bước, trong tròng mắt đen thâm trầm hiện lên tia hoang mang không thể tin. Diệp Lạc bị Tử Giả hung hăng đẩy ra, lảo đảo vài bước thân thể như nhũn ra, làm nàng khó có thể đứng thẳng, nàng cắn môi dưới, nháy mắt trên mặt nước mắt rơi như mưa, người nam nhân này không thương nàng, lại nhục nhã nàng, thậm chí, xâm phạm nàng, cái này gọi là nàng có thể lấy tình gì. Góc truyện audio.com, nàng rốt cuộc chịu không nổi nhục nhã của hắn, thân thể không ngừng run run, cơ hồ hoảng hốt chạy bừa lảo đảo thoát đi chỗ này. Tử Giả nhìn bóng lưng Diệp Lạc đi xa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ phẫn nộ khó hiểu, nữ nhân đáng giận này, chẳng lẽ, hắn động chạm, làm nàng khó có thể chấp nhận sao? Chẳng lẽ, trong lòng của nàng còn đang nghĩ về tình nhân của nàng? Khách chương.